Bất Diệt Long Đế, chương 2652, Lục Linh Tượng Linh Lung tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long Nham dãy núi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn thấy phụ cận rất nhiều mặt người sắc đều trở nên rất mất tự nhiên, hắn hiếu kỳ lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, phát hiện Long Nham dãy núi cực kỳ dài, tại hai cái hoàng triều cách xa nhau chỗ từ nam đến bắc quán xuyên ba cái hoàng triều, giống như là một đầu thiên tiệm. Chúng ta không thể lượn quanh đi qua sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hơi nghi hoặc một chút chỉ vào địa đồ hướng phụ cận một cái trung niên võ giả vấn đạo, mặc dù Long Nham dãy núi rất dài, nhưng cũng không phải là không thể lách qua đi, nhiều nhất tiêu hao thêm phí một tháng thời gian a, lượn quanh không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên võ giả lắc đầu, nói ra, bên kia mấy cái hoàng triều ngay tại hỗn chiến, lách qua đi lại càng dễ xảy ra chuyện, từ nơi này đi ngang qua là nhanh nhất cùng tương đối an toàn lộ tuyến. Mà lại Long Nham dãy núi cũng không phải thường xuyên phát sinh hung thú bạo động, Thiên Tâm Các thường xuyên khống chế hung thú bay qua, bọn hắn có an toàn thích hợp lộ tuyến. Nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không hỏi thêm nữa, chủ yếu là nơi này cự ly Long Nham dãy núi còn xa vô cùng, ít nhất phải một năm mới đến, hắn hiện tại đến hỏi tại quá nhiều không có ý nghĩa. Cái này hung thú phía trên cưỡi đều là vô tận thần khư người, bọn hắn so với hắn càng hiểu vô tận thần khư tình huống, đã bọn hắn cũng dám mạo hiểm, Lục Ly có gì phải sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cái gì đều mặc kệ, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, hắn không ngừng luyện hóa thần dược, bất quá luyện hóa thần dược đều là phổ thông thần dược, căn bản không có người để ý hắn. Hùng thú trên lưng cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại, mọi người tu luyện, ngủ tiếp tục ngủ, nói chuyện phiếm tiếp tục nói chuyện phiếm. Còn cái kia cô đại nhân thì rất sớm đã nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, căn bản không có cùng mọi người nhiều giao lưu ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên đường đi đều rất an ổn, chỉ là ngẫu nhiên lại có một chút hung thú tập kích. Đằng sau cô đại nhân đều không có xuất thủ qua, đều là mặt khác hai cái lãnh chúa động thủ, nhẹ nhõm đem đến xâm phạm hung thú từng cái đánh giết. Trên đường có dưới người đi, cũng có người đi lên, người ở phía trên mấy trên cơ bản giữ lại ngàn người tà hữu, hộ vệ ngược lại là một mực không có biến, một mực là đều là cô đại nhân cùng mặt khác hai cái lãnh chúa cùng kia 10 cái ngũ kiếp võ giả. Cái này 10 cái ngũ kiếp võ giả càng giống là làm việc vặt vãnh, trên đường chủ yếu hộ vệ là dựa vào cô đại nhân cùng hai cái này lãnh chúa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước là Tây Dương Hoàng Triều Quốc Đô, chúng ta sẽ ở tòa thành trì này dừng lại 5 ngày, các ngươi nếu như muốn xuống dưới mua một vài thứ, hoặc là muốn đi du ngoạn đều có thể xuống dưới. Bất quá 5 ngày sau đó nhất định phải trở về, nếu không chúng ta cũng mặc kệ thôi. Sẽ, đúng hạn rời đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 tháng sau Lục Ly bị đánh thức, đây là một cái lãnh chúa trực tiếp truyền âm cho tất cả mọi người. Lục Ly nghĩ quyết định đi xuống một chuyến, hắn không phải muốn đi du ngoạn, cũng không phải muốn nghỉ ngơi hoặc là mua sắm thần tài, hắn là muốn đi tìm hiểu thoáng cái tin tức, nhìn xem phải chăng có Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng thú tại một tòa thành lớn hùng vĩ ngừng lại, bay lên một đội quân sĩ, Thiên Tâm Các bên này có dưới một người đi thương lượng, một lát sau người kia trở về, nói cho mọi người có thể đi xuống. Cô đại nhân mang theo hai cái lãnh chúa bay xuống, có rất nhiều người đều đi xuống, Lục Ly đi theo đại bộ đội bay xuống. Hắn đầu tiên là tìm một khách sạn đặt chân, hỏi thăm một phen tiểu nhị, tự nhiên là cái gì đều tìm hiểu không ra, hắn nghĩ đi Thiên Tâm Các bên này phân bộ tìm hiểu tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tâm Các là vô tận thần khư lớn nhất hắc thị thương, bọn hắn cái gì sinh ý đều làm, tình báo tự nhiên cũng làm. Bất quá bọn hắn chỉ làm sinh ý, chưa từng lẫn vào các đại thế lực ở giữa phân tranh, cũng không có thế lực nào dám công khai nhằm vào chúng ta. Lục Ly lấy ra Tượng Linh Lung cùng Lục Linh Chân Dung, cũng nói hai người này rất có thể bị nữ thánh tông người mang đi, thỉnh cầu Thiên Tâm Các giúp hắn dò xét tin tức của hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tâm Các bên này phân bộ tiếp cái này đan, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, muốn Lục Ly 3.000 ức thần thạch, đồng thời nói ngắn thời gian còn tìm hiểu không ra, cần thời gian. Bọn hắn cần nữ thánh tông bên kia phân bộ tìm hiểu tin tức lại truyền lại tin tức tới. Lục Ly chỉ có thể trở lại khách sạn, hào hào ngủ 3 ngày, tại ngày thứ 5 hắn đi Thiên Tâm Các phân bộ, bên kia biểu thị còn không có bất cứ tin tức gì truyền về, để Lục Ly lên trước hung thú đi đường. Dù sao trên đường đi bọn hắn đều có phân bộ, đến lúc đó tin tức dò xét ra, bọn hắn trực tiếp phái người cáo chi Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly về tới hung thú bay phía trên, không có qua quá lâu có cô đại nhân bọn người liền lên tới, hung thú bay tiếp tục tiến lên. Lục Ly tiếp tục bế quan, dù sao Thiên Tâm các người tìm hiểu tin tức hội sẽ kịp thời truyền lại đi lên. Thời gian rất nhanh lại trôi qua hơn phân nửa tháng, tại hôm nay hung thú bay tại một cái thành nhỏ ngừng lại, Lục Ly đều không có xuất quan. Bất quá nửa canh giờ về sau, hắn bị một người đánh thức Thiên Tâm các tin tức đưa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người đem một phần tay giản đưa cho Lục Ly, nói ra. Vị đại nhân này, chỉ là ngài yêu cầu đồ vật phía trên để cho ta truyền cho ngài, ngài nhìn xem phải chăng có vấn đề gì. Lục Ly khí tức chỉ có thể so tứ kiếp đỉnh phong, người này là ngũ kiếp cường giả, lại xưng hô hắn là đại nhân, còn dùng tới tôn xưng, không thể không nói Thiên Tâm các người thái độ vẫn là vô cùng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mở ra nhìn lướt qua, khua tay nói, có thể, không có vấn đề, thay ta cảm ơn ngươi ra đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia vừa chắp tay đi xuống, Lục Ly lần nữa mở ra tay giản, cẩn thận lật xem, tin tức phía trên cũng không nhiều, bất quá cũng rất hữu dụng. Tin tức này đã chứng minh Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hoàn toàn chính xác tại Nữ Thánh Tông, mà lại giờ phút này đã trở thành Nữ Thánh Tông ngoại môn đệ tử. Tin tức này kỳ thật đã công bố ra ngoài, tin tức rất dễ dàng tra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác những tin tức này không cần Thiên Tâm các tùy ý tìm thế lực đều rất dễ dàng dò thăm, Lục Ly cái này 3.000 ức thần thạch tiêu đến có chút lãng phí. Đương nhiên, Thiên Tâm các không chỉ truyền đến như thế một tin tức, mặt khác truyền đến một tin tức Lục Linh cùng Tượng Linh Lung thiên tư rất không tệ, đi một lần tự nhận lấy Nữ Thánh Tông coi trọng, ngoại môn đệ tử chia làm giáp ất bính cấp 3, hai người tư chất một đi qua tựu được bầu thành giáp đẳng. Định giá giáp đẳng ý tứ, không chỉ ở ngoại môn địa vị siêu nhiên, cũng có thể được rất nhiều tài nguyên, lại càng dễ tấn cấp làm nội môn đệ tử. Một khi tấn cấp làm nội môn đệ tử, vậy sẽ lý ngư vượt long môn, thoáng cái trở thành vô tận thần khư cấp cao nhất tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ Thánh Tông nội môn đệ tử, giống như không có gì bất ngờ xảy ra chết yểu, cuối cùng đều có thể trở thành cường giả tuyệt thế, trở thành vô tận thần khư nhất tuyệt đỉnh đại nhân vật một trong, hưởng thụ vô thượng tôn vinh. Kỳ thật hai cái này tin tức đối với Lục Ly tới nói, phía trước cái kia càng có ý định hơn nghĩa. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tư chất rất tốt, điểm này Lục Ly đã sớm biết. Hắn cũng biết hai người chắc chắn sẽ không gia nhập nội môn, trừ phi nữ Thánh Tông cường giả đưa các nàng trí nhớ lúc trước hoàn toàn xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này nói rõ ba điểm, đệ nhất hai người còn sống, đệ nhị hai người tại Nữ Thánh Tông, đệ tam hai người trước mắt trôi qua có thể chỉ ít không có sinh mệnh chi lo, cũng sẽ không có người khi dễ hai người. Đầy đủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 3.000 ức thần thạch Lục Ly hiểu được xài đáng giá, hắn muốn thu hoạch được tin tức đạt được còn lại tựu xem bản thân hắn. Hắn phải nghĩ biện pháp gia nhập Thiên Đế Tông, nhanh chóng trở nên nổi bật, đồng thời nghĩ biện pháp cưới hai người, dạng này mới có thể đem hai người theo Nữ Thánh Tông bên trong giải cứu ra. 20 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cho mình thời gian 20 năm, trong vòng 20 năm hắn nhất định phải đem hai người giải cứu ra, nhất định phải hồi trở lại Tam Trọng Thiên đi, nhất định phải về nhà, hắn đã rời nhà quá lâu quá lâu. Bất Diệt Long Đế, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người yêu dạ quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cảm ơn mọi người. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.